Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 418, bát cơm vàng của đài phát thanh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Quang Diệu sắp chuyển công tác khỏi đây. Trước đó, ông đến đây là để nhậm chức. Giờ nhiệm kỳ đã hết, đương nhiên phải rời đi. Đến lúc đó, cho dù có người muốn trục lợi cũng không được. Nhưng chuyện Liễu Hồng Hương đề nghị cho công việc quả thật nằm ngoài dự đoán. Ban đầu, ông tưởng Thẩm Nghiên sẽ đồng ý ngay. Nào ngờ hai mẹ con họ lại liên tục từ chối. Có thể thấy là thật lòng không muốn nhận. Điều này thật kỳ lạ. Vì vậy mới có cuộc thảo luận trên đường về. Nhìn nhà họ Thẩm cũng được đấy. Vừa rồi nói muốn cho công việc. Hai mẹ con họ cứ khăng khăng từ chối. Đúng vậy. Lúc anh nói câu đó, em cũng giật mình, trước đó chúng ta có nói sẽ cho họ công việc đâu. Diệu Diệu thần kỳ, cả nhà họ Chu thi nhau nói. Thật lòng mà nói, con trai họ giờ đã leo lên vị trí này, điều họ sợ nhất là bị người khác đeo bám. Vì vậy, lúc trước khi con trai nói chuyện gì có thể dùng tiền giải quyết thì cứ đưa tiền. Hai ông bà đã đồng ý. Nhưng sau màn thăm dò vừa rồi, họ phát hiện nhà họ Thẩm là người có thể kết giao lâu dài. Đối mặt với một công việc hấp dẫn như vậy mà vẫn từ chối, họ có thêm vài phần hào cảm với nhà này. Tất nhiên, vừa rồi nghe mẹ Thẩm nói chồng của Thẩm Nghiên là quân nhân, họ càng thêm coi trọng. Chu Quang Diệu biết nhiều chuyện hơn người nhà. Theo ông được biết, vừa rồi mẹ Thẩm nói Thẩm Nghiên sắp đi theo chồng. Vậy thì chỉ có cán bộ cấp đoàn mới đủ điều kiện. Như vậy cũng có thể nói chồng của Thẩm Nghiên có chức vụ không thấp trong quân đội. Hơn nữa, Thẩm Nghiên mới chỉ hơn 20 tuổi. Chồng cô chắc cũng không lớn hơn bao nhiêu. Tuổi còn trẻ mà đã lên đến cấp đoàn, năng lực chắc chắn không tầm thường. Vì vậy, Chu Quang Diệu mới tiếp lời vợ, muốn trao công việc cho Thẩm Nghiên, tạo mối quan hệ với nhà họ Thẩm, nhưng không ngờ lại bị từ chối. Tuy nhiên, ông đột nhiên nhìn Liễu Hồng Hương, nhỏ giọng nói, dù sao nhiệm kỳ của chúng ta cũng còn một thời gian nữa mới có người mới đến nhận chức. Đến lúc đó, em cứ qua lại với họ nhiều hơn, nếu cần thiết thì đưa công việc này cho họ. Người nhà họ Chu không hiểu tại sao con trai lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. Chu Quang Diệu không giải thích nhiều với người nhà, nhưng may mà Liễu Hồng Hương luôn hiểu ý chồng. Bao nhiêu năm nay, năng lực của chồng bà là điều không phải bàn cãi. Hơn nữa, trong việc nhìn người, ông ấy còn chuẩn xác hơn bà nhiều. Nếu ông ấy đã thấy người ta không có vấn đề gì, vậy thì chắc chắn là không có vấn đề gì. Thế là chuyện này cứ quyết định như vậy. Thẩm Nghiên không biết suy nghĩ của nhà họ Chu. Sau khi tiễn nhà họ Chu, cô coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Người ta đã đến cảm ơn rồi. Nếu không có việc gì, cô cũng sẽ không chủ động đi nịnh bợ. Chỉ là chị dâu có chút tiếc nuối thôi. Chuyện này đối với Thẩm Nghiên cũng chẳng quan trọng. Lúc này, trong thôn vẫn còn nhiều người đi dạo. Thấy có khách đến nhà họ Thẩm, đợi người ta đi rồi, họ liền chạy đến hỏi han. Biết được Thẩm Nghiên đã cứu con nhà người ta, họ đến để cảm ơn. Dì Hồng cô sau khi tìm hiểu kỹ càng liền chạy ra ngoài buôn dưa lê với mọi người. Mẹ Thẩm không nói rõ ràng với mọi người, chỉ nói là đến cảm ơn. Còn về việc họ tặng gì thì không tiện nói ra. May mà mọi người cũng không hỏi nhiều. Cách chương